Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, tín ngưỡng. Siberia thế giới, hắc ám vẫn như cũ, cho bụi tràn ngập, trên bầu trời rơi xuống từ Les cùng sấm sét tạo thành mưa. Đại địa phía trên, vỏ quả đất toái phiến liên tiếp bị hai cỗ khác biệt vĩ lực nâng lên. Sau đó ném hướng lẫn nhau địch nhân, sơn phong dao động, gió lốc tàn phá bừa bãi, thép nóng chảy cùng dung nham lan tràn, đứng tại trong biển lửa. Joshua giơ tay lên, một cái từ cao tốc xoay tròn kim loại nói tạo thành phòng ngự hộ thuẫn xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đem từng chùm rớt xuống ánh sáng ngăn trở tại bên người của hắn, theo năng lượng thúc không ngừng rơi xuống. Vô số dạng cái bát quầng sáng bành khởi, tràn lan năng lượng để đại địa hừng hực thiêu đốt. Cho dù là thời gian đảo ngược, chiến đấu cũng không có kết thúc. Ở thế giới khôi phục nguyên dạng kia một cái chớp mắt. Trở lại xoắn ốc tháp cao đỉnh Phát Lơ Vi lại một lần nữa triển khai toàn phương vị đả kích. Lần này, hắn dùng ra cùng phía trước hoàn toàn khác biệt siêu năng lực. Phát Lơ Vi tập trung khí quyển bên trong năng lượng hình thành nóng tiêu điểm. Nó đảo qua đại địa, đem mặt đất hồ nước dòng chảy cùng với hết thảy lượng nước đều sấy khô. Vô tận mây xám theo nhiệt khí bốc lên lên thiên không. Sau đó lại bị hắn ngưng kết thành kịch độc mưa to cùng mưa đá. Lệnh ngày hàng bão tuyết, băng phong vạn vật. Phát Lơ Vi cho thấy tinh xảo kỹ thuật. Hắn mỗi một lần công kích đều có liên tục không ngừng chuẩn bị ở sau, hình thành liên tiếp không dứt đa nguyên đả kích. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra có biện pháp nào đối phó mình, coi như là chính Joshua đều không cảm thấy như vậy. Y theo Phát Lơ Vi cho thấy nhiều loại siêu năng lực, chiến sĩ cho rằng đối phương tuyệt đối có hủy diệt chính mình cỗ này khôi lỗi lực lượng. Không nói những cái khác, điều động một khỏa linh hồn sao trời năng lượng trực tiếp hóa thành cao năng lạp tử thúc lao xuống. Liền tốt, hắn tuyệt đối ngăn không được. Nhưng là Phát Lơ Vi không có. Hắn tình nguyện ngược dòng thời gian, dùng ngàn vạn loại đa dạng. Nhưng tịnh không có cái gì uy hiếp siêu năng lực cấp do xua gãi ngứa. Tại thời gian ngược dòng trở về mấy mươi phút phía trước, hai người bắt đầu giằng co thời điểm. Joshua liền phát hiện, Phát Lơ Vi thời gian ngược dòng cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình ý chí cùng ký ức. Hắn vẫn đang nhớ kỹ phía trước chiến đấu sự tình. Nếu như là phổ thông sinh vật, ký ức khẳng định liền bị quay lại. Bởi vì vô luận là đại não kết cấu hay là linh hồn cấu thành cũng giống vậy lại ngược dòng. Biến thành cùng trước kia giống nhau như đúc, ký ức thứ này cũng không phải là hư vô mờ mịt. Tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, nó vẫn là chứa đựng tại vật chất trên cơ sở, liền xem như linh hồn, cũng không có nghĩa là không thể can thiệp nhiều như vậy thiêu đốt linh hồn cùng tìm tòi linh hồn. Bí pháp chính là chứng cứ rõ ràng, nhưng Joshua khác biệt, trí nhớ của hắn, chứa đựng tại hắn cương chi lực bên trên, mà cương chi lực xem như thế giới tầng dưới chót nhất lực lượng. Bản thân liền là cơ sở nhất, gần như không thể sửa đổi. Phát Lơ Vi không chuyên tinh đạo này, tự nhiên vô pháp dao động chiến sĩ ký ức. Cho nên, hiện tại Joshua nhạy cảm phát hiện, thời gian đảo ngược kết thúc về sau, trong thiên địa tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Chỉ có không trung kia 1600 ngôi sao nhất ảm nhạt một chút. Nhìn lại, thời gian đảo ngược năng lực cũng là muốn hao phí năng lượng. Mặc dù hay là rất không giảng đạo lý, nhưng nếu như nói như vậy, chẳng phải là chứng minh hắn chỉ có thể đảo lưu 1600 lần. Trọng yếu nhất chính là, quay lại điều kiện là gì đó. Mặc dù nói thời gian không tồn tại, chính Phát Lơ Vi cũng thừa nhận điểm này, nhưng đối phương hoàn toàn chính xác nắm giữ quay lại thời gian năng lực. Này phía sau tuyệt đối có cái gì chính mình còn không có hiểu rõ địa phương. Nhưng là quản hắn nhiều như vậy. Joshua nghĩ tới đây, liền nheo mắt lại to lớn cương thiết khôi lỗi toàn thân chấn động. Phóng xuất ra từng đạo khí lãng năng lượng ba động, nó chấn khai xung quanh phảng phất mưa to thông thường trút xuống vô số loại siêu năng lực. Sau đó thẳng tắp bay lên không trung. Siêu năng lực bất quá là thép quyền hành một bộ phận. Giờ đến phiên ta, hắn đột phá phát lơ vi trọng lực phong tỏa, xuyên qua năng lượng thúc hình thành mưa to cuồng phong, do xua cứ như vậy cách mấy ngàn mét trực diện đối phương. Duỗi ra tay phải của mình, sau đó dùng sức hư cầm, vô hình ba phun trào, tức khắc. Thời gian trưởng khống giả không gian chung quanh liền phát ra nguy hiểm không gì sánh được vù vù. Vô số cho bụi bắt đầu cấp tốc bám vào trên thân thể của hắn. Có thể trông thấy, hắn vị trí xoắn ốc tháp cao đỉnh cao xuất hiện mất tự nhiên vặn vẹo. Tựa như là bị cứ duỗi một dạng đồng thời bắt đầu hướng lấy hắn vị trí co vào phát giác được không? Đúng phát lơ vi lập tức thuấn gian di động rời khỏi nguyên địa. Mà xuống một cái chớp mắt, tất cả xoắn ốc tháp cao đỉnh cao ngay tiếp theo xung quanh tất cả cho bụi cứ như vậy đổ sụp thành một cái chừng hạt gạo cương thiết hình cầu. Nó trụy hướng đại địa, sau đó như là xuyên thấu bơ thông thường xuyên ra một cái hố, biến mất ở sâu dưới lòng đất, mà dẫn lực bị bóp méo phát ra rên rỉ. Hiện tại mới vừa vặn truyền đến song phương trong tai. Dẫn lực điểm đổ sụp, Joshua xác định một cái đổ sụp điểm, sau đó lấy cương chi lực trực tiếp can thiệp có thể quan sát trong khoảng cách dẫn lực, đem nó biên độ tăng trưởng đến nguyên bản 100.000 lần. Nếu như là chiến sĩ bản thể sử dụng, đủ để đem địch nhân thân thể áp xúc thành bạch ải tinh vật chất. Phát Lơ Vi nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Joshua có thể sử dụng ra loại này năng lực. Mặc dù chiến sĩ vẫn luôn tại sử dụng cận thân chiến đấu đến ứng đối công kích của hắn, nhưng tới bọn hắn dạng này cảnh giới, xa gần chỉ là trong lòng nhất niệm mà thôi. Xem như đáp lễ, Phát Lơ Vi trong không khí chế tạo ra mấy chục cái tập trung kính. Trong chốc lát, mấy chục đạo cắt chém lết liền quét về phía Joshua. Tiện thể đem đã sớm bừa bộn đại địa cắt chém thất linh bát lạc. Mà đáp lại hắn là Joshua cuồn cuộn không dứt đáp lễ, đón đỡ Phát Lơ Vi cắt chém lết, ở trên người lưu lại một đầu thật dài vết đỏ. Chiến sĩ hướng lấy chỗ ở của đối phương khu vực tiện tay một chút, tức khắc vô số nguyên tử lập tức phân liệt. Tại một cỗ không hiểu vĩ lực dưới, nguyên bản tuyệt không có khả năng sinh ra dây chuyền phản ứng cho bụi vật chất toàn bộ bắt đầu cấp tốc tách ra. Trên bầu trời tức khắc xuất hiện một cái cự đại hạch nhân hỏa cầu, sau đó trực tiếp bạo tạc, cuồn cuộn gió nóng quét sạch tứ phương, cưỡng chế tách ra. Phát Lơ Vi hoàn hảo không chút tổn hại thân thể theo tách ra hỏa cầu bên trong đi ra, nhưng còn chưa chờ hắn đáp lại, lần công kích sau liền theo nhau mà đến. Chất lượng ba động, Joshua không vung thủ đao, vượt qua 100 đạo ngưng tụ không gì sánh được, đủ để chém rách sơn phong ba động bay về phía Phát Lơ Vi. Sau đó tại đối phương né tránh qua đi đem toàn bộ xoắn ốc tháp cao cắt thành ngàn vạn toái phiến. Năng lượng bóc ra, Joshua song trường sát nhập. Phía trước tất cả năng lượng cũng bắt đầu hướng lấy chiến sĩ hội tụ. Phát Lơ Vi muốn né tránh, lại phát hiện trong không khí rời rạc năng lượng toàn bộ biến mất. Tốc độ của hắn chậm một bậc, nhân tạo thái dương, cưỡng chế tách ra sau đó. Tiếp tục theo vào tăng áp, Joshua phân giải vật chất là hydroheli, trực tiếp lấy Phát Lơ Vi làm trung tâm chế tạo một khỏa tiểu hình mặt trời. Tất cả CBA trong thế giới bị nướng thành than cốc. Joshua thái độ khác thường, sử dụng các loại bắt nguồn từ cương chi lực, hoặc là nói tự thân lực lượng siêu phàm công kích trực tiếp công kích Phát Lơ Vi bản thể. Có thể trông thấy, người thúc đẩy thời gian tại liên tục công kích đến liên tiếp tránh lui. Nhưng mặc dù là như thế hay là được một ít tổn thương, cánh tay phải của hắn bị Joshua bỗng dưng chế tạo phản ứng nhiệt hạch quang cầu đốt hôi phi yên diệt. Có thể trông thấy chỗ đứt cũng không phải là nhân loại huyết nhục, mà là lưới xa màu xanh đậm quang mang năng lượng thể. Có ý tứ, đứng tại bốn phía nóng rực gió nóng chính giữa trời cao. Phát Lơ Vi hai mắt hiu hiu thốt lên, hắn liền xem như bị thương, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Đối mặt Joshua tiến công, hắn đầu tiên là né tránh, sau đó đang tự hỏi một lát sau, hắn một lần nữa quay lại thời gian, hết thảy về tới lúc đầu. Nhưng lần này, Phát Lơ Vi nhưng không có sử dụng chính mình quen thuộc siêu năng lực, mà là bắt đầu sử dụng có chút không thuần thục, bắt nguồn từ Joshua thủ pháp phục chế đánh trả. Hắn vươn tay, chỉ hướng Joshua vô hình trường hấp dẫn bắt đầu tăng áp mà giữ lại ký ức quay lại Joshua cũng giống. Như thế, trước người hắn xuất hiện cùng Phát Lơ Vi phía trước giống nhau như đúc tập trung kính. Ngưng tụ không gì sánh được cắt chém ánh sáng phóng thích. Song phương bắt đầu sử dụng thủ đoạn của đối phương đến tiến hành công kích. Lần này, chiến đấu dị thường thảm liệt. Song phương đều buông ra trói buộc, bắt đầu không quan trọng cố kỵ phóng thích chính mình lực phá hoại. Les, hỏa diễm, sấm sét, đóng băng, dịch axit, mọi việc như thế. Phát Lơ Vi sử dụng niệm động lực dơ lên một mảnh đất xác, sau đó đem nó áp hướng Joshua, mà Joshua lại phản tới đem này to lớn tới vượt qua sơn phong vỏ quả đất áp xúc thành phòng ốc rộng. Tiểu vật chất khối, sau đó lấy 15 lần vận tốc âm thanh ném đi trở về. Đất này sắc hình thành vật chất khối bị hiện lên, trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung đụng vào đại địa. Tức khắc, phạm vi ngàn dặm bên trong đại lục bản khối vỡ vụn. Nó trực kích tiến lòng đất chỗ sâu, đem CBA thế giới cấu tạo khuấy động rối tinh rối mù. Thời gian một lần lại một lần quay lại. Tại triệt để bạo phát mãnh liệt đối công bên trong, thế giới tựa như đồ chơi thông thường bị chà đạp. Có thể trông thấy vỏ quả đất nứt ra, đại lục chìm trong, dẫn lực cùng điện từ lực xem như vũ khí lẫn nhau công phạt. Tại Joshua cương chi lực cùng Phát Lơ Vi siêu năng lực tác dụng dưới, CBA đại lục một lần lại một lần bị san thành bình địa, sụp đổ thành hố lớn. Thậm chí hài cốt lơ lửng ở trên không, hình thành từng tòa phù không đảo, vô số loại không thể tưởng tượng cảnh tượng xuất hiện ở thế giới trung ương. Tại cương chi lực cùng vô số quyền hành lực lượng dưới, nguyên bản không thể phá vỡ sơn nhạc cùng vỏ quả đất cũng chỉ là bơ bánh bích quy. Joshua cùng Phát Lơ Vi tựa như là hai cái sinh tồn tại giấy cùng bơ tạo nên thế giới bên trong bình thường nhân loại. Bọn hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể phá hủy thế giới sinh thái cân bằng, xóa bỏ văn minh, đem hết thảy trí tuệ tạo vật hóa thành hư ảo, mà thông qua lần này lần quay lại bên trong, toàn lực phá hư Joshua rốt cục chú ý tới một chuyện. Kia tức là Phát Lơ Vi quay lại điều kiện, không hề nghi ngờ, Phát Lơ Vi rất mạnh, hắn cái gọi là không có đối với mình không có gì tốt biện pháp. Cũng không phải là chân thực không có cách nào, người thúc đẩy thời gian chỉ là tại cố kỵ một cái giới hạn. Tại phát động này một giới hạn, vô luận cùng Joshua chiến đấu đến trình độ nào, hắn đều sẽ không chút do dự khởi động lại thời gian, để chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mà giới hạn này, nếu như chiến sĩ không có đoán sai, đó chính là linh hồn khôi lỗi tiếp tục tồn tại chuyện này trình độ trọng yếu. Thậm chí ở xa tiêu diệt trên hắn, người rất để ý những này linh hồn khôi lỗi. Nói ra câu nói này, Joshua chú ý tới, Phát Lơ Vi như kiên nham thông thường khuôn mặt rốt cục có một tia biến hóa. Này trăm ngàn năm cô độc ngưng kết mà thành vỏ ngoài rốt cục động dung. Tức khác, người thúc đẩy thời gian dương cao quyền trượng, sau đó trực chỉ Joshua trong nháy mắt này. Joshua cũng cảm giác được cấu thành chính mình thân thể nguyên tử bắt đầu bạo động. Tựa hồ muốn bắt đầu mắt xích tách ra tụ biến. Mặc dù nói này bạo động một nháy mắt liền bị Joshua đè xuống. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như hắn không có đè xuống, như vậy này to lớn khôi lỗi thân thể sẽ ở trong chớp mắt trở thành CBA thế giới bên trên có lịch sử đến nay lớn nhất một lần hạch pháo hoa, ngăn trở đối phương nén giận một kích. Joshua nhìn về phía xoắn ốc tháp cao, liếc nhìn quá to lớn không gì sánh được thân tháp. Hắn trông thấy nó bên trên phức tạp không gì sánh được ảo diệu phù văn cùng với trôi chảy năng lượng trận văn. Đây là Phát Lơ Vi tại mấy ngàn năm bên trong độc lập nghiên cứu ra được kỹ thuật vẻn vẹn từ một điểm. Này bên trên trông, hắn chính là không hề nghi ngờ thiên tài, đủ để lấy lực lượng một người kéo theo thế giới tiến bộ. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Joshua ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh kiều tiểu, kia là một cái phiêu phù ở tháp cao cửa sổ phía sau. Tiểu nữ hài một dạng linh hồn khôi lỗi, lúc này, nàng ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên không trung, nhìn chăm chú lên Phát Lơ Vi cùng Joshua chiến đấu. Có mạnh đến đâu công kích cũng vô pháp lệnh nàng cảm thấy e ngại. Nữ hài linh hồn khôi lỗi mắt không chớp nhìn chăm chú lên Phát Lơ Vi. Hai mắt trung lưu lộ ra phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất sùng kính cùng kính ngưỡng. Phát giác được điểm này về sau, Joshua rốt cục phân ra một chút chú ý lực, quan sát CBA thế giới chi tiết. Hai vị không hề cố kỵ xung quanh sinh mệnh chết sống cường giả giao chiến là có tính chất hủy diệt. Tại CBA thế giới trung ương, mấy vạn đài linh hồn khôi lỗi phi nước đại lấy rời khỏi đổ sụp thiêu đốt linh hồn công xưởng. Bọn chúng trốn ra trung tâm chiến trường, nhưng theo Joshua không hề cố kỵ xé rách vỏ quả đất. Chế tạo thiên thạch oanh kích Phát Lơ Vi, cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt nhiệt độ cao đốt lên hết thảy chung quanh. Linh hồn khôi lỗi tốc độ lại thế nào nhanh, cũng không có lấy tốc độ siêu thanh truyền lại sóng xung kích nhanh. Bọn chúng kim loại thân thể bị hòa tan, hóa thành thép nóng chảy tại mặt đất chảy xuôi. Sơ qua chịu nổi nhiệt độ cao một chút liền thân hóa hỏa cầu. Tiếp tục chạy trốn, nhưng chạy trước liền quỳ rạp xuống đất. Không nhúc nhích, Phát Lơ Vi tránh đi Joshua một cái chất lượng ba đánh chém. Ngưng thực không gì sánh được chất lượng ba động tiếp tục hướng về hậu phương lan tràn. Cuối cùng đánh vào CBA đông bộ phía trên dãy núi. Tức khắc, hủy diệt tính chất lượng trùng kích phá hư hết thảy. Một hồi kinh khủng địa chất tai nạn phát sinh, từng tòa sơn phong như là mét hơn như quân bài sụp đổ. Tùy theo mà đến chính là chấn động gần phân nửa đại lục động đất vẻn vẹn là mười mấy giây. Liền có thể trông thấy sơn mạch hóa thành phế tích, mặt đất rơi xuống là đất bằng. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm chỉ còn lại đá vụn cùng dung nham. Tất cả đông bộ địa chất kết cấu đều bị phá hư. Nguyên bản ngọn núi cao nhất sụp đổ thành đầy đất đá vụn. Cùng thứ nhất lên biến mất, là lấy làm trung tâm mấy trăm dặm phía trong tất cả linh hồn khôi lỗi vườn. Tức khác, liền như là Joshua dự đoán dạng kia, Phát Lơ Vi không hề bận tâm khuôn mặt lại một lần nữa hơi nhíu khởi. Hắn nắm chặt quyền trượng, sau đó lại một lần quay lại thời gian, nhưng cùng phía trước khác biệt chính là Joshua đã dần dần bắt lấy đối phương mạch lạc, lại một lần giao thủ kết thúc, đều là đất khô cằn cùng phế tích đại địa phía trên. Phát Lơ Vi lại một lần dự định quay lại thời gian, lúc này, không trung đã ảm đạm 17 ngôi sao, tín ngưỡng, mà liền tại Phát Lơ Vi sắp ngược dòng thời gian phía trước, Joshua vẫn đứng ở dung nham gió nóng bên trong, hắn thấp giọng nói. Ta hiểu được linh hồn khôi lỗi không thể diệt tuyệt. Đây chính là ngươi thời gian quay lại phòng tuyến cuối cùng. Ngươi là linh hồn đám khôi lỗi thần. Ngươi cần tín ngưỡng. Ta cảm giác được ngươi thần tính. Có lẽ, đây chính là ngươi có thể hồi tưởng thời gian nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục